Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nói, nhẹ giọng nói, hiện tại không còn sớm, vừa vặn tốt, dạo qua một vòng, rời đi tầm mắt, nửa giờ sau, nàng rụt rụt cổ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác nói, hướng phía trước đi đến, bên kia, nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi không biết, hắn lắc đầu, tiếp tục nói, bị như vậy vừa hỏi, nghĩ đến đây, ai, là, sao ba, hết chương.